beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 326 đến 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326. Hầu bệnh, editor, quên cháp 210, tại phủ anh quốc công. Sau khi tiễn ngự y, Tống Mặc quay lại Tây Hương viện. Tống Hàn nhào tới, ca ca, đệ sợ. Cậu mím môi, bộ dạng cố nén nước mắt rơi xuống. Đậu Chiêu khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy quái dị. Thiếu niên 13 tuổi, cao đến cằm Tống Mặc mà lại làm nũng không khác gì đứa trẻ 5-6 tuổi. Tống Mặc hoàn toàn không để tâm, vỗ vỗ lên vai đệ đệ, dịu giọng an ủi. Không sao đâu, phụ thân uống thuốc, tĩnh dưỡng một thời gian chắc chắn sẽ tốt lên. Rồi hắn quay sang nhìn Đậu Chiêu. Đậu Chiêu lập tức nói, thế tử gia yên tâm, ta lập tức cùng Lạc Nhạc đi sắc thuốc cho quốc công gia. Những lúc như này cần làm dáng, hoặc cũng phải tỏ ra xinh đẹp để người khác tìm không ra khuyết điểm. Trong mắt Tống hiện lên một tia vui mừng, cùng Tống Hàn vào phòng của Tống Nghi Xuân. Đậu Chiêu dẫn theo Lạc Nhạn đến phòng trà, nơi đó có sẵn bếp lò, chỉ cần cầm ấm nước là có thể sắc thuốc. Lạc Nhạn 17, 18 tuổi, mắt hạnh má đào, trông rất xinh đẹp, nàng là đại a hoàn trong phòng Tống Nghi Xuân. Vào phủ sau khi Tưởng Thị chết bệnh, về chuyện có được lên thông phòng không thì Đậu Chiêu không quan tâm, để Tố Tâm hầu hạ, ngồi một chỗ uống trà, xem Lạc Nhạn sắc thuốc. Không định động tay, Lạc Nhạn kinh ngạc nhưng lập tức cúi đầu xuống, giấu kín kinh ngạc này vào lòng, cũng nhanh chóng lấy thuốc, múc nước. Một tiểu a hoàn nhẹ chân bước đến, thưa phu nhân, đại lão gia, đại gia và nhị gia đến, nói là tới thăm bệnh quốc công gia. Lạc Nhạn liếc Đậu Chiêu, chỉ thấy Đậu Chiêu hơi gật đầu, chẳng nói gì. Tiểu a hoàn kia nhẹ chân lui ra như lúc đến. Nàng biết đây là người mật báo cho Đậu Chiêu, nàng làm như không thấy, vội cúi đầu. Chốc lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Tố Tâm vén mành nhìn ra ngoài, quay đầu nói với Đậu Chiêu, không chỉ có nhà đại lão gia mà nhà nhị lão gia cũng tới. Đậu Chiêu khinh thường nói, tới nhanh đấy, rồi lại im lặng. Tố Tâm cũng không nói lời nào. Phòng trà yên tĩnh đến nghẹt thở. Trong phòng ngủ của Tống Nghi Xuân cũng yên tĩnh đến lạ lùng. Phụ thân bị bệnh, không cho con trai hầu bệnh mà lại muốn cháu cả chăm sóc. Nghe xong quyết định của Tống Nghi Xuân, cả nhà Tống Mậu Xuân tới thăm bệnh vô cùng xấu hổ. Tống Mậu Xuân vừa gượng cười vừa thương lượng với Tống Nghi Xuân, hay là để thế tử gia lo sắc thuốc. Sau khi vụ hỏa hoạn ở phủ anh quốc công, Tống Mậu Xuân đã biết Tống Mặc lợi hại thế nào. Ông hối hận không thôi. Mình hấp tấp chạy tới làm gì? Giờ thì hay rồi. Không những không nịnh bợ được mà con trai lại trở thành công cụ để cha con Tống Nghi Xuân đấu đá nhau. Thái độ của Tống Nghi Xuân rất cương liệt. Ông nằm trên giường, giọng nói thều thào yếu ớt nhưng lời nói ra như đinh chém sắt. Không chừa đường sống. Không cần. Cứ để Khâm Ca Nhi ở lại chăm sóc đệ. Thiên Tứ và Thiên Ân về phòng đi. Sau đó bảo Tống Hàn, con còn phải lên lớp với tiên sinh, chuyện bài vở quan trọng hơn, ông không thể để Tống Mặc hầu bệnh, yêu nghiệt Tống Mặc chắc chắn sẽ nhân cơ hội tác quái, xử lý tất cả những người trung thành với ông. Đến khi ông hết bệnh, phủ anh quốc công cũng đổi luôn chủ, ông sẽ trở thành miếng thịt trên thớt cho Tống Mặc chém. Tống Mậu Xuân không biết làm sao, người tới thăm bệnh nhìn vào sẽ nghĩ gì. Tống Mặc bất hiếu, Tống Nghi Xuân không thích Tống Mặc, hay là đường huynh Tống Khâm dẻo miệng, ly gián tình cảm cha con nhà Tống Nghi Xuân. Hắn vội nói, sao có thể được, sao có thể được. Tống Phùng Xuân đi cùng lại cảm thấy khó chịu. Ngày lễ ngày Tết, mình chẳng thiếu phần quà nào cho nhị ca, nhưng nhị ca vẫn gần gũi với đại ca hơn. Hai con trai của nhị ca vẫn khỏe mạnh nhưng lại muốn con trai của đại ca hầu bệnh. Đây chẳng khác gì dò đường vách núi. Lấy lòng nhị ca thì đắc tội Nghiên Đường. Lấy lòng Nghiên Đường thì đắc tội nhị ca. Không ai biết chính xác là phúc hay họa. Ông không nói một lời, khoanh tay đứng nhìn, vui sướng khi người gặp họa. Tống Mặc cười lạnh, mỗi lần chạm mặt, phụ thân lại khiến tâm hắn chết thêm vài phần. Đương nhiên hắn sẽ không để phụ thân chụp cái mũ bất hiếu lên đầu. Cũng sẽ không ở lại nơi này nghe phụ thân càm giảm. Tống Mặc không giận cũng không buồn bã. Bình tĩnh nói. Nếu vậy, con và Thiên Ân sẽ đợi bên ngoài. Có chuyện gì? Đại ca cứ bảo huynh đệ chúng con một tiếng. Xem như đồng ý việc Tống Khâm hầu bệnh. Tống Đặc nhìn anh trai. Tống Khâm cười khổ. Làm như không thấy. Cách Trương.